Phong Phi Vân nổi trận lôi đình, nói. Ta ra 1.000 linh thạch, ai dám đấu giá với ta? Phong Phi Vân, đây là Ngân Câu Phường, ai có tiền chính là đại gia, ngươi cho rằng uy hiếp chúng ta không dám tranh với ngươi sao, 1.100 linh thạch. Thiếu chủ Trần Gia cười lạnh nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nhìn thấy bộ dáng hỗn hển của Phong Phi Vân, cảm thấy mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ cũng đã để ngươi chiếm 2 lần đại tiện nghi, há có thể cho ngươi chiếm lần thứ 3. Phong Phi Vân quả thật tức muốn thổ huyết, tức giận tóc dựng đứng lên. Giá cả tăng nhanh lên tới 1.100 linh thạch, rất nhiều người đã bắt đầu đi vay tiền khắp nơi, thề sống chết cũng phải đập bức thiên hà cực sử vào tay của mình, cho dù mua với giá trên trời cũng được, đây là cơ hội tốt, không ai muốn bỏ qua. Hiện tại có hơn 100 người đang cạnh tranh, chiếm 7 thành là khách quý, có 3 thành là siêu cấp đại lão ghế chí tôn. Những người này sau lưng đều có thế lực lớn siêu cấp chèo chống, có thể tham gia đấu giá hội đỉnh phong, tự nhiên linh thạch rất sung túc. Ta ra 2.000 linh thạch. Có người hô to. 2.100 linh thạch. 2.200 linh thạch. 2.300 linh thạch. 3.000 linh thạch. Thiếu chủ Trần Gia nghiêm mặt hô giá. Trần Gia bọn họ có rất nhiều tài nguyên khoáng sản, tăng thêm tích lũy ngàn năm, muốn xuất ra 3.000 linh thạch cũng không phải việc khó, nhưng mà thịt vẫn đau. 5.000 linh thạch. Phó đồng chủ Tử Minh Thi Động hơi nhắm mắt lại, bắt đầu hô giá. Nhưng mà 5.000 linh thạch cũng không đủ dọa mọi người, vẫn có hơn 10 người ra giá, phàm là lưu tới bây giờ đều là siêu cấp thế lực chân chính. 5.300 linh thạch. 5.500 linh thạch. Đã có giá hơn 5.000 linh thạch, cho dù là các đại lão cũng phải cẩn thận, tốc độ tăng giá chậm dần. Đông Phương Tiếu đứng ở hậu trường nhíu mày, đồ giỏm này lại bán được giá trên trời.